Siêu cấp cưng chiều, chương 1103, cầu duyên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá vỡ lòng trung thành, Doãn Mạt lặp lại lời chê giễu của Lê Tiếu, hoài nghi nhìn cô. Nên phá vỡ kiểu gì? Nửa đời của BKA mẹ luôn gắn kết chặt chẽ với phủ công tước. Doãn Mạt vô thức gật đầu. Đương nhiên chị tin em rồi, còn về mềm lòng, em đang nói đến phương diện nào? Đồng ý sao? Lê Tiếu nhướng mày. Doãn Mạt trả lời dứt khoát. Ừ, chị đồng ý. Có một số việc, một người nếm trải là đủ rồi. Cô ta không thể kéo cả vầng mặt trời duy nhất của mình vào vực sâu bóng tối. Nhưng khi hai người gặp lại, Doãn Mạt phát hiện Lê Tiếu mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều. Có cả Thương Thiếu Diễn không ai địch nổi bên cạnh, có lẽ cô ta cũng có thể lại sóng vai tác chiến với Lê Tiếu. Lê Tiếu co ngón tay nắm lại đầu ngón tay Doãn Mạt. Em muốn chị tin vào em. Và không thể mềm lòng. Lê Tiếu nhếch môi cười. Đồng ý là được rồi. Những chuyện khác em xử lý. Rõ ràng cô không muốn nói nhiều với Doãn Mạt. 10 phút sau, Lê Tiếu dặn Doãn Mạt nghỉ ngơi cho khỏe rồi đứng dậy ra ngoài. Nơi hành lang, Hạ Sâm dựa vai phải lên vách tường, khoanh tay ung dung nhìn sang. Lê Tiếu thong thả đi lướt qua hắn. Xuống lầu nói, Hạ Sâm tặc lưỡi, xoay chân theo Lê Tiếu sang phòng khách. Thường Úc vẫn đang bàn luận với Cận Nhung trong phòng. Lê Tiếu cho Lạc Vũ rời đi, ngồi ở quầy ba khu nghỉ ngơi nhướng mày quan sát Hạ Sâm. Cô không nói gì, nét mặt rất nhạt, nhưng Hạ Sâm lại cảm thấy cô đang có chủ ý quái gở nào đó. Quả nhiên, mấy giây sau, Lê Tiếu ném lựu đạn sang. Anh Sâm thích hai Doãn sao? Hạ Sâm hơi dựa lên ghế, cúi đầu nghiêng ngón tay. Mắt em cần à? À, che mắt cô kém chứ gì? Lê Tiếu mỉm cười, vậy không cần nói thêm nữa. Hạ Sâm nheo mắt nguy hiểm. Em dâu, em giỡn mặt anh à? Cách chương.